cả, có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu mọc xanh a. Cạnh mình hơi hơi trầm xuống, mùi sữa tắm át đi mùi rượu, tôi quen thói lại lăn một vòng, chui vào trong lòng anh. Đồng hương cứ như thế mà biến thành ba của con mình a. Hình như cũng không tồi. Cách chương.